người ở đây đều biết đến sự tồn tại của người trong thế giới ngầm. Nơi này không có người tốt gì cả. Nơi này cũng không có quy tắc gì. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen lái đi vào trong khu tội ác. Người lái xe là một người phụ nữ trung niên. Ngồi ở bên ghế phụ chính là Doãn Thi Đan. Cô ta đang soi gương trong xe để trang điểm. Mà người ngồi ghế đằng sau chính là Liễu Ngọc. Cả người đang run cầm cập. Bộ dáng nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nào. Hừ, không ngờ đấy. Thi Đan, 5 năm trước cô lao tâm khổ tứ mới chạy trốn ra khỏi nơi này. Kết quả loanh quanh 5 năm sau cô lại chạy về đây. Người phụ nữ trung niên đang lái xe lên tiếng. Mấy chị em chúng tôi hiện giờ đang còn sống thật sự quá ít. Tôi cũng không muốn đâu. Doãn Thi Đan cất hộp phấn đi. Thở dài một hơi nói. Nhưng mà thân phận của tôi bị người ta phát hiện rồi. Cô gái nhỏ này là thế nào đây? Bà ta chỉ vào Liễu Ngọc hỏi. Hai đừng nói nữa. Trước kia cô ta là hàng xóm với tôi. Kết quả có lẽ là duyên phận. Vậy mà cô ta lại là em họ của cái tên đã từng khiến cho khu tội ác đảo lộn long trời lở đất kia. Doãn Thi Đan thở dài nói. Mà không biết tại sao người này lại có xích mích với người của gia tộc Đem. Còn tôi cơ duyên trùng hợp thế nào lại bị người của gia tộc Đem nhận ra. Nên là dưới sự yêu cầu của bọn họ, tôi không thể không dẫn cô gái này quay lại khu tội ác. Cô điên rồi, người phụ nữ trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người của gia tộc Đem hay người gác đêm số không kia? Đây là những người mà cô có thể dây vào đâu? Đúng vậy, tôi không dây vào được. Doãn Thi Đan thở dài nói. Thế nên không phải tôi đang tìm đến chị hay sao? Tôi đến chỗ của chị trốn một thời gian. Còn cô gái này thì sao? Lẽ nào cô định để cô ta đến chỗ tôi bán nghệ à? Trông thì cũng xinh xắn ra phết. Có điều tôi không dám chọc vào vị kia đâu. Người phụ nữ trung niên vội vàng nói. Dừng xe đã. Doãn Thi Đan mỉm cười. Đợi xe đỗ lại. Cô ta nhìn về phía Liễu Ngọc nói. Vốn dĩ tôi nên giao cô cho người của gia tộc Đem mới phải. Nhưng mà dẫu sao tôi cũng coi như quen biết cô. Mục đích bọn họ để cho cô đến nơi này cũng chỉ là vì ép buộc Lê Văn Vân đến đây mà thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng người xem mắt với tôi lại là vị kia. Người đã từng là người gác đêm số không? Liễu Ngọc nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Nhưng mà những gì đã trải qua trong 2 ngày này đã khiến cho tinh thần cô ấy sắp sụp đổ. Có điều đã từng quen biết với nhau. Tôi cũng không muốn thấy cô chết đi. Cô đã tới khu tội ác. Bên phía Đem kia có lẽ cũng đã đạt được mục đích rồi. Doãn Thi Đan cười nói. Về phần cô có sống sót được trong khu tội ác này hay không thì phải trông cậy vào bản thân cô rồi. Sắc mặt Liễu Ngọc biến đổi nói. Doãn Thi Đan, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Cô đưa tôi về được không? Đi xuống đi. Giọng điệu Doãn Thi Đan tràn đầy sự lạnh lùng. Liễu Ngọc hơi sợ hãi. Cô ấy lo sợ run lẩy bẩy bước xuống khỏi xe ô tô. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi xa. Nhìn quanh thành phố xa lạ này. Đường phố trong thành phố này gần như không có ai qua lại. Cả người Liễu Ngọc đã sắp sụp đổ. Cô ấy ôm mặt ngồi thụp xuống vỉa hè. Ở phía trước người phụ nữ trung niên ngồi trong xe cau mày nói. Thi Đan, lá gan của cô cũng to đấy nhỉ. Cô gái tay không tấc sắt như vậy ở trong khu tội ác này mà cô bảo cô ta xuống xe thì chính là đi tìm cái chết. Cô không sợ vị kia tìm đến hay sao? Doãn Thi Đan bĩu môi nói. Hừ, đều trách anh ta thôi. Vốn dĩ tôi đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hòa bình bên ngoài kia. Nếu như không phải Đem nhắm vào anh ta, làm sao mà tôi lại phải trở về cái nơi chết tiệt này chứ? Có thể để cho cô ta tự sinh tự diệt đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa tôi nghe Đem nói là thân thể của vị số không kia không quá tốt. Có lẽ là không còn sống được bao lâu nữa đâu. Người phụ nữ trung niên nghe thấy cô ta nói thế. Hơi mỉm cười lên tiếng. Thế này thú vị đấy. Cô gái nhỏ này muốn sống sót ở đây chỉ hy vọng có vị đại lão nào đó có thể nhìn trúng cô ta. Hoặc là bản thân cô ta tự thân đi đứng đường thôi. Chiếc xe đi xuyên qua đường phố khu tội ác. Để lại một mình Liễu Ngọc bật khóc nức nở trên vỉa hè. Cách chương.